Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816. Chương 816: Tử vong đếm ngược. 2. Mắt thấy khoảng cách Hàn Thị Xí nghiệp thiết kế giải thi đấu bắt đầu thời gian càng ngày càng gần. Liền ngay cả Hàn Lão Thái Thái cùng Hàn Nhất Tiếu đều trình diện. Hạ Vãn An rốt cục nhịn không được từ trong sách tay lấy ra điện thoại di động. Biên soạn một đầu tin tức phát ra. Tới chỗ nào? Tin tức như là đá chìm đáy biển. Hạ Vãn An đợi 3 phút. Đều chưa lấy được hồi phục. Nàng lần nữa cầm điện thoại thử nghiệm phát một đầu tin tức. Thấy vẫn không có bất kỳ đáp lại nào về sau. Liền trực tiếp gọi một cú điện thoại quá khứ. Điện thoại vang lên nhiều lần tiếng chuông. Thẳng đến trong điện thoại di động truyền đến. Thật xin lỗi. Đối phương điện thoại không người nghe. Tự động cúp máy về sau. Hạ Vãn An mới nhíu lại lông mày. Đưa điện thoại di động từ bên tay cầm xuống tới. Nàng đang chuẩn bị lần nữa thông qua điện thoại lúc. Ngay phía trước đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. A. Thanh âm kia là Ngải Khương phát ra. Hạ Vãn An ngẩng đầu, liền thấy Ngải Khương quay đầu lại hướng lấy mình đưa tới ngạo mạn ánh mắt. Làm sao? Người nhà thiết kế, Lâm Trận rút lui, đụng chạm lấy Hạ Vãn An ánh mắt. Ngải Khương nhìn lướt qua bên cạnh nàng trống không vị trí. Không chút khách khí chào phúng lên tiếng. Hạ Vãn An không để ý Ngải Khương, nàng lại điểm xuống màn hình. Cho vừa mới cú điện thoại kia dãy số tiếp tục gọi một cú điện thoại ra ngoài. Qua 3 giây về sau, tín hiệu kết nối, tút tút tút thanh âm, vang lên một lần lại một lần. Cùng vừa mới đồng dạng, vẫn là không người nghe, bị leo cây tư vị, nhất định rất khó chịu a. Hạ, Ngải Khương giả bộ làm nghĩ không ra đối phương danh tự dáng vẻ. Cố ý nghiêng đầu suy tư một hồi. Mới bày ra một bộ giật mình tỉnh ngộ dáng vẻ. Tiếp tục động môi. Huyền huyền nữ sĩ. Hạ Vãn An vi túc nhíu mày tâm. Vẫn như cũ không để ý Ngải Khương. Ngải Khương vì duy trì tôn nghiêm của mình. Thấy Hạ Huyền huyền nhìn cũng không nhìn mình một chút. Liền cao cao nhấc lên cái cằm. Quay đầu trở lại. Bất quá nàng đến cùng vẫn còn có chút không có cam lòng. Nghĩ đến sau lưng nữ nhân này đoạn thời gian trước đem mình chỉnh thê thảm như vậy. Liền nhịn không được cất cao giọng. Đối bên người, Orelop, mở miệng. Thân ấy, phía sau chúng ta cái này nữ sĩ thật đáng thương a. Nàng nhà thiết kế Lâm Trận bỏ chạy ai bất quá liền xem như không Lâm Trận bỏ chạy. Thân yêu, hắn cũng nhất định là bại tướng dưới tay ngươi, chung quanh người đang ngồi. Thành công bị Ngải Khương hấp dẫn lực chú ý. Tất cả mọi người quay đầu hướng về phía Hạ Vãn An nhìn bên này tới. Tại lưu ý đến bên người nàng không vị lúc. Không ít người nhưng đáy mắt đều xẹt qua tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Không thể không nói, Ngải Khương thật đúng là có bệnh. Liền cùng như con ruồi. Chỉ cần thoáng nhìn thấy một điểm khe hở lập tức liền đinh tới. Hạ Vãn An giả vờ như không thấy được người chung quanh ánh mắt. Lần nữa ấn mở trò chuyện ghi chép. Lần này nàng còn không có thông qua điện thoại. Điện thoại trước hết tiến điện báo. Điện thoại di động chấn động. Thành công khiến cho Ngải Khương đem đầu về sau nhìn một chút. Hạ Vãn An ở trước mặt nàng. Trực tiếp đưa điện thoại di động giơ lên bên tai. Nhỏ giọng hỏi. Đến rồi. Ngươi sau khi đi vào trực tiếp lên lầu 2, ta tại hàng thứ 3, sau khi cúp điện thoại, Hạ Vãn An ngước mắt, nhìn lướt qua Ngải Khương, mặc dù nàng cái gì cũng không nói, nhưng lại dùng ánh mắt, nói cho Ngải Khương, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng, làm yêu không thành công Ngải Khương, hếch lên môi, hừ, một tiếng, liền quay đầu, 5 phút sau. Có người đi tới Hạ Vãn An trước mặt. Ta tới, thanh âm của hắn. Có chút quen thuộc. Hạ Vãn An ngẩn người. Mới ngẩng đầu nhìn tới. Cùng nàng có đồng dạng phản ứng là ngồi ở phía trước Ngải Khương. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện xoay đầu.